Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 238, phần 238, chiến luyện bực bội khoác quần áo ra tới, trong tay giơ một cây nạp điện đèn pin, hắn phía sau, bình yên ăn mặc đông khoản vải nỉ y, một bên hệ nút thắt, một bên hợp lại tóc, trong miệng nói thầm nói. Đều cái này điểm, tất cả mọi người đều muốn ngủ. Rốt cuộc là bởi vì chuyện gì? Nghe nói là Tiểu Chu Thành có cái lãnh đạo trong nhà, nữ nhi bị thời đại căn cứ Hồ Chính nhìn chúng. Hồ Chính khiêng trở về, trực tiếp đem nhân gia nữ nhi cấp ngủ, còn cấp đóng vài thiên. Hôm nay mới giáo Tiểu Chu Thành kia lãnh đạo biết a. Như vậy nghiêm trọng. Nghe xong thủ vệ nói, Bình Yên sừng sốt một chút. Hồ Chính cũng là một nhân vật, liền như vậy đem nhân gia nữ nhi khiêng về nhà ngủ vài thiên, cũng không cùng người khác cha mẹ lên tiếng kêu gọi, cũng không phải là sao? Ai, kỳ thật sớm muộn gì sẽ xảy ra chuyện, cái này chúng ta đều biết. Sớm muộn gì chuyện này, chính là không nghĩ tới sẽ nháo lớn như vậy. Vừa rồi bọn họ kia hai cái căn cứ còn ở chúng ta Bắc Môn ngoại sống mái với nhau, thủ vệ có chút kích động. Hắn mỗi ngày đứng ở leo vọng tháp thượng, nhìn đến chính là nhiều thế này và sự nhi. Thời đại căn cứ dân phong đặc biệt bưu hãn, tuy rằng không đến mức có cộng thê loại này tồn tại, nhưng cả trai lẫn gái đều đặc biệt hào phóng. 845 chương nhiều bảo vệ môi trường, thủ vệ là một bụng câu oán hận a. Hắn thường xuyên thấy thời đại căn cứ nam nhân nữ nhân đuổi theo chạy, chạy vội liền lăn đến trên mặt đất. Ban ngày thời điểm còn hơi chút yếu điểm nhi mặt, lăn tiến lều chạy. Buổi tối thời điểm, mặt là cái gì, muốn tới làm gì? Hiện trường là có thể truyền phát tin một đoạn hạn chế cấp. Kia tằng tịu với nhau lên, kêu to thanh âm, quả thực vang tận mây xanh. Cũng không suy xét bọn họ này đó ở Bách Hoa Thành leo vọng tháp thượng, khuya khoát còn ở tận trung canh gác người. Phát triển đến mặt sau, thời đại căn cứ người đi ở lều trại tùng trung, nhìn chúng cái nào nữ nhân, liền hỏi kia nữ nhân có làm hay không. Làm lời nói liền tiến lều trại, không làm liền tính. Tiểu Chu Thành vì thế nháo quá rất nhiều lần, bởi vì thời đại căn cứ người phi thường dã man, nữ nhân không muốn làm liền minh xác tự tuyệt, kia nam nhân cũng sẽ không miễn cưỡng. Gặp phải cái phải mạnh hơn, nữ nhân luôn cây gậy đánh đi chính là. Nhưng thời đại căn cứ nam nhân, nếu là đụng phải Tiểu Chu Thành nữ nhân, vấn đề liền quá độ. Này Tiểu Chu Thành nữ nhân, còn xấu hổ và giận dữ tự hỏi một chút, lời nói luôn là mông một tầng, quanh co lòng vòng, làm thời đại căn cứ nam nhân kiên nhẫn mất hết. Tiểu Chu Thành lại đặc biệt thích cáo trạng, ở thời đại căn cứ người trong mắt, thì đại điểm nhi sự đều có thể chạy đến Bình Yên trước mặt khóc lóc kể lể một phen. Bình Yên cũng luôn là răn dạy thời đại căn cứ người, thủ đoạn không quá uyển chuyển gì đó. Vì thế, hai bên mâu thuẫn dần dần liền càng ngày càng nhiều. Phát triển đến bây giờ, Hồ Chính coi trọng Tiểu Chu Thành lãnh đạo nữ nhi, dứt khoát liền bất chấp tất cả, đem kia nữ hải nhi khiêng trở về nhà, trực tiếp lên giường lại nói, được rồi, làm Tiểu Chu Thành cái kia lãnh đạo, cùng Hồ Chính ngày mai buổi sáng tiến Bách Hoa Thành một chuyến. Này đại buổi tối, tất cả mọi người đều buồn ngủ, ai cũng không chuẩn lại nháo liền đều đi đương kho máu. Bình Yên hiện tại không nói kéo người đi đương phân bón hoa, so với làm nàng thực vật biến dị trực tiếp phân giải người thân thể tới, kỳ thật còn không bằng dưỡng một đám kho máu. dùng bọn họ người huyết tới uy hoa. Như vậy nhiều bảo vệ môi trường. Phân phó xong, Bình Yên liền đi ngủ. Đợi đến sáng sớm hôm sau, nàng rời giường tới, Oa Oa còn đang ngủ. Chiến luyện đã đi ra ngoài Nam Bắc môn mân mê hắn cơ quan. Tiểu Chu Thành lãnh đạo, cùng Hồ Chính đã sớm đã bị bỏ vào Bách Hoa Thành. Chờ ở Bình Yên ra trong viện, sân bên ngoài, một đám Bách Hoa Thành người đang xem náo nhiệt, bao gồm Triệu Như Nha, Lưu Toa Toa Nha, Mập Mạp Nha. Những người này, tất cả đều đang chờ Bình Yên mở cửa. Sáng sớm đầu mùa đông, vẫn là có chút lạnh. Bình Yên rửa mặt chải đầu xong, hướng trên người bộ một kiện áo lông vũ, tùy ý đem tóc vén, vặn thành một cái đống đống đỉnh ở trên đầu. Mở ra cửa phòng, nhìn đứng ở ngoài cửa Hồ Chính cùng Tiểu Chu Thành lãnh đạo. Tiểu Chu Thành lãnh đạo lập tức hai đầu gối mềm nhũn, bi phận đan sen khóc giống lên. Mà Hồ Chính tắc phồng lên một thân cơ bắp, oai oai cổ, vẻ mặt lợn chết không sợ nước sôi bộ dáng. Chờ Bình Yên của trách ra đúng không? Bình Yên trừng mắt nhìn Hồ Chính liếc mắt một cái, đôi tay hợp lại ở trong tay áo, kéo cái đệm mềm tử, liền như vậy ngồi xếp bằng ngồi ở nhà mình dưới mái hiên. Nhà nàng nóc nhà tất cả đều là hoa, dập dạp một đóa giữa gần một đóa. Ở mùa đông ấm dương chung, thịnh phong mỹ lệ cánh hoa. Đứng ở nàng đối diện Hồ Chính, miệng một phiết, tràn ngập ghét bỏ rũ mục nhìn thoáng qua Tiểu Chu Thành lãnh đạo. Đôi Bình Yên nói, hắn nữ nhi, ta là thiệt tình coi trọng, sớm liền tưởng đem nàng mang về, là nàng ba vẫn luôn từ giữa làm khó dễ. Dù sao hắn nữ nhi ta là muốn định rồi, ngủ cũng ngủ, muốn sát muốn xẻo tùy tiện. 846 chương không ăn thịt không được, nha nha nha nha. Biến dị thịt là làm ngươi đầu óc cũng biến dị sao? Bình Yên ngồi xếp bằng, nhìn Hồ Chính hỏi, kia nữ hải nhi chính mình đồng ý sao? Không đồng ý à? Hồ Chính rất là ngay thẳng lắc đầu. Bất quá ta cảm thấy nàng là mặt ngoài không đồng ý, trên thực tế nàng cũng rất thích ta. Bằng không làm gì cùng ta ngủ? Ta đi Hồ Chính, ngươi đó là cường gì? Ngươi biết không? Chính là Hồ Chính, này ở xã hội văn minh, ngươi là muốn ngồi tù hình phạt? Ngươi cho rằng nhân gia là ở dục cự con nghênh? Trên thực tế nhân gia nói không chừng là thật sự không muốn. Biến dị thịt làm thời đại căn cứ đầu óc trở nên đơn giản. Các ngươi thời đại căn cứ, chạy nhanh đừng ăn. Học chúng ta giống nhau khai phá nhân tạo tế bào gốc thịt đi. Tường vây ngoại, xem náo nhiệt Bách Hoa Thành người, bắt đầu mồm năm miệng mười ồn ào lên. Đại gia đối thời đại căn cứ người nhận thức cũng không ngừng một ngày hai ngày. Nói thật, Bách Hoa Thành chuyên gia nhóm tổng kết đặc biệt có đạo lý. Biến dị thịt cố nhiên có thể tăng cường nhân thể cơ bắp, nhưng là thời đại căn cứ người, đầu óc càng ngày càng đơn giản, cũng là yêu cầu khiến cho đặc biệt coi trọng. Nhưng Hồ Chính lại không có cảm thấy như vậy có cái gì không tốt. Bọn họ nên như thế nào ăn biến dị thịt vẫn là như thế nào ăn. Thậm chí còn ở thời đại trong căn cứ là vô thịt không vui, một ngày tam đốn tất cả đều muốn ăn thịt, không ăn thịt không được. Ngồi ở dưới mái hiên giống như ngồi ở bụi hoa trung Bình Yên lắc lắc tay, ý bảo tất cả mọi người đều không cần nói nữa. Chung quanh chỉ trích Hồ Chính thanh âm liền nháy mắt ân tĩnh xuống dưới. Tất cả mọi người đều đang chờ Bình Yên làm ra cuối cùng phán quyết. Hồ Chính, đem kia nữ hải nhi còn cho nàng người nhà. Ngươi thích nàng, nhưng là ngươi không thể cưỡng bách nàng. Từ hôm nay trở đi, trừ phi nữ hải nhi kia chính miệng đối với ngươi nói, Ta nguyện ý, ba chữ. Nếu không ngươi không thể yêu cầu nàng làm bất cứ chuyện gì, dừng một chút. Bình yên còn nói thêm, còn có ngươi hành vi, thật là muốn đã chịu trừng phạt. Ta liền phạt ngươi cho ta đường 3 năm kho máu. Sau đó, rời đi cái này nữ hải nhi. Ở cái này nữ hải nhi không làm ngươi trở về phía trước. Ngươi vĩnh viễn không thể trở về. Nàng không nghĩ gặp ngươi. Ngươi liền vĩnh viễn không thể xuất hiện ở nàng trước mặt. Hồ Chính sắc mặt lập tức trở nên đặc biệt khó coi. Hắn rũ mục, mân khẩn môi. Phảng phất bình yên làm ra cái này quyết định, làm hắn đặc biệt khó có thể tiếp thu. Lại nghe được bình yên dùng cái loại này thưa thớt bình thường miệng lưỡi. Tiếp tục nói, đồng thời, Hồ Chính, ngươi cũng muốn nói cho các ngươi thời đại căn cứ mọi người. Tái xuất hiện cùng loại sự tình, các ngươi cái này thành, ta xem cũng đừng kiến. Đều đi biến dị rừng rậm, đương kho máu đi. Yên tâm, đương kho máu cũng có thể sống sót. Ta sẽ ăn ngon uống tốt, hảo hảo dưỡng các ngươi. Răn dậy xong rồi Hồ Chính. Nhìn Hồ Chính kia trong mắt sáng rọi dần dần ảm đạm đi xuống. Bình yên tin, Hồ Chính là thật sự thích nữ hài nhi kia. Nhưng nàng cảm thấy chính mình làm ra quyết định cũng không sai. Nếu nữ hải nhi kia thật là ở dục cự con nghênh, hai người không thể nào liền như vậy vô cùng đơn giản kết thúc. Sau đó, bình yên lại nhìn về phía còn ở tức giận bất bình tiểu Chu Thành lãnh đạo. Nàng cau mày, cuối cùng vẫn là không nhịn xuống. Nói thẳng nói, các ngươi tiểu Chu Thành, cũng muốn xác thật muốn nhận chi đến chính mình không đủ. Luôn là muốn dựa vào cái này cái kia. Chính mình không trước cường đại lên, chính mình không riêng đứng lên tới tư thái thượng, liền vĩnh viễn người lùn một đoạn. Hôm nay ta có thể thấy các ngươi chủ trì công đạo, nhưng là các ngươi chính mình muốn kiến thành, liền tính toán vĩnh viễn dựa vào ta tới chủ trì công đạo sao? 847 chương đồn đại tiệm khởi tiểu Chu Thành lãnh đạo buông xuống đầu, quỳ trên mặt đất chỉ là khóc lóc không nói lời nào. Bình yên thấy thế, bực bội thở dài, vẫy vẫy tay, đem tiểu Chu Thành lãnh đạo cùng Hồ Chính đuổi ra nhà nàng sân. Không được thanh tịnh à, này Bách Hoa Thành nhật tử nhiều bình tĩnh. Liền phụ trợ đến bên ngoài phân tranh liền càng ồn ào bề bộn. Bình yên đều có loại vĩnh viễn đều không nghĩ mở ra Bách Hoa Thành cửa thành ý tưởng. Chỉ là cũng không chờ Bách Hoa Thành chính thức mở ra cửa thành, khôi phục con đường thông suốt, mọi người liền phát hiện rời đi Bách Hoa Thành càng xa, tận thế virus ức chế hiệu quả liền càng kêu monster. Đương nhiên khẳng định vẫn là đại ở Bách Hoa Thành bên trong tốt nhất, mà nhân loại tộc đàn chung, Bách Hoa Thành trong ngoài không ai biến thành tang thi đồn đãi. Dần dần thịnh hành lên, sau đó có người đương thật sự bắt đầu rồi điều tra đối lập, phát hiện quả nhiên như thế, Bách Hoa Thành trong ngoài thật sự không ai biến thành tang thi, mà sắp muốn biến thành tang thi người, chỉ cần ở Bách Hoa Thành trong ngoài trụ thượng một đoạn thời gian, thân thể trạng huống lại sẽ dần dần hảo lên. Nhưng đã biến thành tang thi, Bách Hoa Thành liền không có biện pháp. Vì thế đồn đãi tiệm khởi, rất nhiều người đều đang nói Bách Hoa Thành thức tỉnh rồi một dị năng giả, có thể ức chế tận thế virus. Này quả thực như là tao ngộ tai nạn trên biển. Mọi người ở tuyệt vọng chung phát hiện một khối phù mộc. Cái kia Bách Hoa Thành có được ức chế tận thế virus người, càng là bị mọi người làm như thần giống nhau ở tán dương. Thực mau, càng ngày càng nhiều người bắt đầu chạy đến Bách Hoa Thành bên ngoài nháo sự. Tiểu Chu Thành người cùng thời đại căn cứ người một mặt ở dựng lên căn cứ khi, một mặt phụ trách duy trì trị ân, một mặt còn muốn giải quyết chính mình hai cái căn cứ chế tạo ra tới mâu thuẫn. Nhưng là như vậy làm ầm ĩ sự kiện thật là ùn ùn không dứt. Ngay từ đầu còn chỉ là có người chạy đến Bắc Môn ngoại, muốn Bách Hoa Thành cứu vớt thế nhân. Sau lại liền có không sợ chết bỏ mạng đồ đệ lại đây, muốn nổ tung Bách Hoa Thành Bắc Môn, đi vào điều tra Bách Hoa Thành. Thế cục ở Bách Hoa Thành bên ngoài loạn thành một nồi cháo. Mà Trần Triều Cung có được ức chế tận thế virus dị năng chuyện này, không biết khi nào liền ở Bách Hoa Thành thịnh hành lên. Ai để lộ tiếng gió, Bình Yên ghé vào rào tre thượng, hỏi đứng ở rào tre ngoại Triệu Như: "Không phải ngươi, không phải ta, chẳng lẽ là Lương Tử Ngộ a? Không nói được chính là mập mạp." Triệu Như hoành Bình Yên liếc mắt một cái: "Chính ngươi ngẫm lại, kia mập mạp gần nhất đối Trần Triều Cung là cái gì thái độ? Hận không thể trở thành lão Phật gia giống nhau cung. Ngươi xem, ngươi xem." Nhắc Tào Tháo đến, ha ha, vốn dĩ Triệu Như hôm nay lại đây, chính là muốn cùng Bình Yên nói nói Trần Triều Cung dị năng bị bại lộ một chuyện. Kỳ thật bọn họ căn bản là không có xác định, Trần Triều Cung đến tột cùng có phải hay không có được ức chế tận thế virus năng lực. Kết quả tin tức không biết như thế nào đã bị truyền đi ra ngoài. Từ lúc bắt đầu, Trần Triều Cung có khả năng có thể ức chế tận thế virus. Đến sau lại, Trần Triều Cung dị năng chính là ức chế tận thế virus. Lại đến sau lại, ăn Trần Triều Cung có thể chống cự sở hữu virus xâm lược. Lại đến bây giờ, chỉ cần ăn Trần Triều Cung là có thể trường sinh bất lão. Như vậy lời đồn đãi ở Bách Hoa Thành bên ngoài truyền đến truyền đi, gần nhất bài bát mang theo bom tới Bách Hoa Thành Bắc Môn ngoại muốn tạc môn, chính là tới tìm kiếm trường sinh bất lão Trần Triều Cung thịt. Bình Yên theo Triệu Như ánh mắt vọng qua đi, liền thấy Trần Triều Cung cùng mập mạp đã đi tới. Cũng chớ trách đại gia rất dễ dàng liền đoán được Trần Triều Cung. Mập mạp ánh mắt kia thật sự hận không thể ái đã chết Trần Triều Cung giống nhau. Trần Triều Cung ở phía trước đi tới, mập mạp liền ở hắn mặt sau bung dù. 848 chương tìm kiếm nhân thân bảo hộ. Tuy rằng thời tiết có chút lạnh, nhưng này không ra đại thái dương, không trời mưa hạ tuyết, bung dù làm gì a? Mập mạp, Trấn Phong, Bình Yên hận sắt không thành thép trừng mắt nhìn liếc mắt một cái mập mạp. Trần Triều Cung cũng đã đi tới nàng bên người tới, liền cùng Triệu Như giống nhau, đứng ở rào tre bên ngoài, sắc mặt hàm chứa chế nhạo. Đôi Bình Yên mở ra vui đùa nói: "Ta nghe nói ta tác dụng, bên ngoài thật nhiều người muốn ăn ta thịt, tìm kiếm trường sinh bất lão. Về điểm này, ta tưởng nói, như thế nào không đề cập tới trước nói cho ta." Hừ, Triệu Như từ trong lỗ mũi hừ ra một hơi: "Trần tiên sinh, là tới châm chọc chúng ta?" "Không, ta là tới tìm kiếm nhân thân bảo hộ." Trần Triều Cung lại cười, lúc này trên mặt là mang theo một loại nồng đậm không biết nên khóc hay cười. Hắn nhìn Triệu Như, cười lắc đầu, hỏi: "Ta nói cô nương, ta đã đủ xui xẻo, bị các ngươi Bách Hoa Thành trở thành con tin, nhốt ở nơi này không nói, ngươi là cùng ta có bao nhiêu đại cừu hận, làm ta biến thành tận thế bản đường tăng. Hiện tại ta là không dám ra Bách Hoa Thành, ta sợ vừa ra đi, liền sẽ bị ăn tươi nuốt sống." Hết chương.